Ngược ái, chương 106, hoài nghi, góc truyện audio.com. Từ Mã Tuấn Lỗi ngồi ở thư phòng, chuyện Cảnh Nhi bị trúng độc hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, không thể để cho nó bất minh như trong quá khứ vậy. Đưa chắn nhất định phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai nhiều lần muốn giết Hàn Ngữ Phong, tại sao lại muốn giết nàng, dám ở trong vương phủ của hắn gây ra sóng gió, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Xem ra hắn phải âm thầm phái người đi mai phục tại Lục Bình Nguyên. Một là có thể bảo vệ an toàn cho nàng. Hai là cũng có thể âm thầm điều tra, nghe ngóng. Bên ngoài Lục Bình Nguyên, Châu Nhi nhẹ nhàng rời bước đến bên ngoài cửa, thanh âm mềm mại vang lên. Hàn cô nương, ngươi đâu rồi? Ta có thể vào trong không? Đang chăm sóc Cảnh Nhi, Hàn Ngữ Phong thoáng hơi sừng sốt đi ra mở cửa nói. Châu Nhi cô nương, mời vào. Châu Nhi mỉm cười gật đầu, đi đến bên giường Cảnh Nhi dịu dàng hỏi. Cảnh Nhi đã khỏe hơn chút nào chưa? Khỏe lắm, cảm ơn Châu Nhi tỷ tỷ. Cảnh Nhi lễ phép đáp lời. Hàn cô nương, nhìn thấy Cảnh Nhi ta cũng yên tâm, ngươi sẽ không trách ta vì hiện tại ta mới đến thăm nó chứ? Ta là sợ quấy rầy các ngươi. Châu Nhi nói nhỏ nhẹ, nhìn nàng. Châu Nhi cô nương, ngươi quá khách sáo rồi, mau mau ngồi xuống. Hàn Ngữ Phong không biết tại sao. Từ sau chuyện xảy ra trên đỉnh núi, trong lòng nàng đối với Châu Nhi có chút ngăn cách, tuy rằng cảm thấy được thái độ ôn nhu của Châu Nhi nhưng lại làm cho người ta khó có cảm giác thân cận. Châu Nhi rõ ràng cũng cảm nhận được thái độ của nàng không giống như trước, sâu kín thở dài. Hàn cô nương, ngươi không tin ta phải không? Ta thật sự không có giết Yêu Liên phu nhân, ta cũng không biết vì cái gì mà Tiểu Vân phu nhân lại đổ oan cho ta. Nói xong trong đôi mắt đẹp lệ dâng ngập tràn giống như cực kỳ ủy khuất. Hàn Ngữ Phong nhìn thấy bộ dáng ủy khuất đáng thương của nàng, vì sao thoạt nhìn lại cảm thấy như đang làm ra vẻ. Lạnh nhạt cười nói, Châu Nhi cô nương, ngươi cần gì phải để ý chân tướng của chuyện này rồi sẽ có một ngày bị phơi bày trước ánh sáng, chỉ cần ngươi không có làm thì cứ thản nhiên đối mặt, huống chi vương gia cũng sẽ điều tra rõ chuyện này để đòi lại công đạo cho Yêu Liên phu nhân, như vậy không phải cũng trả lại sự trong sạch cho ngươi sao? Vẫn là Hàn cô nương nói có lý, là ta suy nghĩ nhiều quá rồi, đúng vậy, chân tướng của sự việc sẽ có một ngày được rõ ràng, ta cần gì phải quá để ý, nghe ngươi nói vậy tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi, Hàn cô nương. Châu Nhi sâu kín cười, trong lòng dường như được khai thông, rộng mở. Châu Nhi cô nương thân thể ngươi thế nào rồi? Hàn Ngữ Phong không muốn cùng nàng dây dưa đề tài này nên lái sang chuyện khác. Ta tốt lắm, còn ngươi? Ta nghe nói ngươi cũng bị thương, không sao cả chứ? Châu Nhi tựa hồ cũng quan tâm hỏi. Không việc gì, trong phòng đột nhiên thật sự im lặng. Hương Vân, mang vào đây. Châu Nhi hướng về phía cửa, nhẹ nhàng gọi. Ngoài cửa có một tiểu nha hoàn tiến vào, hai tay nâng một cẩm bố đỏ thẫm. Khăn gấm thêu, Châu Nhi nhẹ nhàng cầm lấy nó mở ra trước mặt Hàn Ngữ Phong, trên mặt của chiếc khăn thêu hình cành liễu xanh biếc, lại thêm hình một đôi uyên ương đang vui đùa trên dòng sông, thêu rất sống động cứ như hình ảnh đang thật sự hiện ra trước mắt. Hàn cô nương, đây là ta tặng cho ngươi, xin ngươi đừng từ chối. Châu Nhi cầm cẩm bố trong tay đưa đến tay Hàn Ngữ Phong. Không, Châu Nhi cô nương, món quà này ta sao có thể nhận. Ngươi vẫn là để lại cho bản thân đi, góc truyện audio.com. Hàn Ngữ Phong cuốn quýt cự tuyệt khi thấy đây chính là khăn voan hồng dùng cho nữ nhân khi chính mình xuất giá, nàng làm sao có thể nhận được. Nàng không hiểu được Châu Nhi làm vậy là có ý gì. Hàn cô nương, ngươi trước tiên đừng cự tuyệt, ngươi biết không, khăn này từ lúc ta tiến vào vương phủ đã bắt đầu thêu, thời điểm đó ta một lòng nghĩ đến sẽ có một ngày vương gia nhất định cưới ta cho nên ta cứ từng ngày thêu nó, nhưng thật không ngờ tới ngày thêu xong thì mộng cũng tan biến, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể đội nó cùng vương gia bái đường thành thân, như vậy cũng không uổng phí tâm huyết của ta, dù sao ta cũng là vì hắn mà thêu. Châu Nhi nhìn vào chiếc khăn voan hồng, cảm tình từ từ ngưng tụ giống như một cô gái hoài xuân. Châu Nhi cô nương, một khi đã như vậy, thì ta càng không thể nhận được, ngươi vẫn là thu hồi lại đi. Hàn Ngữ Phong đem chiếc khăn voan thả lại trong tay Châu Nhi. Hàn cô nương, ngươi ghét bỏ nó sao? Châu Nhi mắt đẹp rưng rưng, bi thương làm cho sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hàn Ngữ Phong lập tức sững sờ, đứng ở nơi đó không biết có nên nhận hay không, cũng không biết phải làm thế nào để cự tuyệt. Nhìn thấy bộ dáng của Châu Nhi, nàng làm sao có thể cự tuyệt, trong lòng thở dài nói. Được rồi, ta sẽ nhận. Cảm ơn Châu Nhi cô nương. Ân, Hàn cô nương, ta đi về trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Châu Nhi như có ý cười. Hàn Ngữ Phong lặng lặng cầm khăn voan trong tay nhìn theo bóng dáng rời đi của Châu Nhi, nàng ta vì cái gì nhất định phải muốn chính mình nhận lấy. Trên tay ngươi đang cầm cái gì? Từ Mã Tuấn Lỗi vừa đi vào, nhìn thấy trên tay nàng đang cầm cái gì đó liền hỏi. Không có gì, Hàn Ngữ Phong hồi phục lại tinh thần đem đồ vật trong tay cất đi. Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi ở chỗ kia, con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Cảm giác được hắn đang nhìn mình chăm chú, Hàn Ngữ Phong ngẩng đầu nói. Ngươi đến có việc gì sao? Hàn Ngữ Phong, ngươi có đoán được ai lại nhiều lần muốn hại ngươi không? Tư Mã Tuấn Lỗi trầm mặc một chút, sau đó hỏi. Không phải là ngươi sao? Ở vương phủ này chỉ có ngươi là hận ta nhất, không phải sao? Ánh mắt Hàn Ngữ Phong tỏ ra ngạc nhiên nhìn hắn, trong tia nhìn ẩn chứa vẻ trêu đùa. Hàn Ngữ Phong, Tư Mã Tuấn Lỗi quát lên, nữ nhân này luôn luôn nghĩ cách chọc giận hắn. Hàn Ngữ Phong cũng không sợ hãi nhìn lại hắn, nhưng giọng điệu cũng dịu đi một chút. Ta cũng không biết, ta thật sự nghĩ không ra, ngoài ngươi ra còn có ai hận ta như vậy. Vậy ngươi cảm thấy người đó là ai? Tư Mã Tuấn Lỗi lắc đầu, vấn đề phức tạp này hắn cũng tra không ra. Ngươi cảm thấy Châu Nhi là người thế nào? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Châu Nhi, Hàn Ngữ Phong hạ mi, người hắn hoài nghi là Châu Nhi. Vương gia, ngươi thấy Châu Nhi thái độ ôn nhu, đối với mọi người hòa nhã, tấm lòng cũng thật là thiện lương, ta cũng không rõ vì sao Tiểu Vân phu nhân lại nói nàng giết chết Yêu Liên phu nhân. Đến nước này chẳng lẽ ngươi chưa từng hoài nghi qua sao? Chẳng lẽ là, nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác. Chẳng lẽ là cái gì? Tư Mã Tuấn Lỗi nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng hỏi. Khách Trương,